Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 3, treo cổ, đánh giá, 20 nhiều vinh dự điểm là cái gì khái niệm, đó là ít nhất yêu cầu tham dự giải quyết 4 thứ sự mạo kiện mới có thể bắt được vinh dự điểm số lượng. Nhưng mà Từ Thiên Hoa chỉ cần tham dự một lần liền có cơ hội bắt được. Quả thật, đoàn đội sự mạo kiện muốn so bình thường sự mạo kiện khó thượng một ít. Nhưng là đừng quên chủ quản ở sự mạo kiện chung là có quyền hạn đối phía dưới viên chức tiến hành sai khiến, hắn có thể sai khiến bất luận kẻ nào đi đảm đương phá hôi, đi cho hắn tranh lôi. Này không thể nghi ngờ đại đại rơi chậm lại hắn tự thân tao ngộ nguy hiểm hệ số. Bốn phía người trên mặt tràn ngập nồng đậm bất ân. Mới đầu còn có người ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nhưng ở Hạ Thiên Kỳ bọn họ lại đây trong chốc lát sau. Nặng nề áp lực không khí liền dần dần bao phủ mọi người. Từ Thiên Hoa lúc này tối tăm ánh mắt đảo qua mỗi người. Nhìn dáng vẻ hẳn là ở thẩm tra đối chiếu nhân số. Gặp người viên toàn bộ đã đến đông đủ sau, liền trầm giọng nói, lúc này đây sự mạo kiện có chút đặc thù, là từ chúng ta đoàn đội cộng đồng tham dự chấp hành sự mạo kiện. Đơn giản tới nói, đây là một lần đoàn đội sự mạo kiện, có quan hệ đoàn đội sự mạo kiện tình huống. Ở phía trước phỏng vấn các ngươi thời điểm ta cũng không có đề cập. Bất quá hiện tại nói cũng tới kịp. Hy vọng các ngươi mỗi người đều ở danh mạch nhớ rõ. Không cần chờ sự mạo kiện mở ra sau phạm sai lầm ni nói đến nơi này. Từ Thiên Hoa quét về phía mọi người ánh mắt hàn ý dần dần dày. Cảnh cáo nói, ta nói xấu nói đến đằng trước. Nếu ai không nghe mệnh lệnh, chẳng những muốn gặp đến khấu trừ vinh dự điểm trừng phạt, càng sẽ gặp đến ta trừng phạt. Các ngươi khả năng đã sống đủ rồi, nhưng là ta còn không có, cho nên không nên ép ta đối người một nhà động thủ. Nghe hiểu chưa? Minh bạch. Nghe được Từ Thiên Hoa này một phen cảnh cáo, mọi người mặc kệ trong lòng hay không nguyện ý tiếp thu, nhưng là mặt ngoài đều tượng trưng tính gật gật đầu. Trong quá trình không biết có phải hay không Hạ Thiên Kỳ ảo giác, hắn tổng cảm thấy Từ Thiên Hoa bất thiện ánh mắt thường xuyên nhắm ngay chính mình. Giống như là kia một phen cảnh cáo là cố ý nói cho hắn giống nhau. Hạ Thiên Kỳ như cũ giả bộ một bộ tuyệt đối phục tùng bộ dáng, nhưng trong lòng lại là đối với Từ Thiên Hoa càng thêm phòng bị. Không biết Từ Thiên Hoa có thể hay không cố ý nhầm vào hắn. Thấy mọi người đã nghe hắn cảnh cáo, Từ Thiên Hoa mới tiếp tục tiếp mới vừa rồi không có nói xong nói. Đoàn đội sự mạo kiện cùng bình thường sự mạo kiện khác nhau có tam điểm money. Điểm thứ nhất là từ một người chủ quản dẫn dắt thủ hạ đoàn đội tham dự chấp hành sự mạo kiện. Đệ nhị điểm, chỉ có thể lấy hoàn mỹ cấp cho điểm phương thức giải quyết sự mạo kiện, chính là muốn giết chết sự mạo kiện chung quỷ vật. Đệ tam điểm, thời gian hạn chế, tại đây một lần sự mạo kiện chung, chúng ta chỉ có 2 ngày, cũng chính là 48 giờ thời gian. Nếu tại đây 48 giờ trong vòng, chúng ta không có thể đem con quỷ kia vật xử lý, như vậy sở hữu tham dự chấp hành sự mạo kiện người đều sẽ bị khấu trừ 10 lần vinh dự điểm trừng phạt. Hoàn thành lần này sự mạo kiện các ngươi mỗi người sẽ đạt được 5 cái vinh dự điểm. 10 lần chính là 50 cái vinh dự điểm money. Đừng quên, các ngươi mỗi người trên người vẫn còn có công trạng áp lực. 3 tháng còn muốn nộp lên 10 cái vinh dự điểm mà đi. Nói cách khác, nếu lần này đoàn đội sự mạo kiện thất bại, các ngươi mỗi người sẽ trên lưng 60 cái vinh dự điểm nợ nần. Nếu ở công ty hạn định 3 tháng kỳ hạn nội còn không thượng, các ngươi liền sẽ bị công ty khai trừ, mà khai trừ liền ý nghĩa tử vong. Đạo lý này liền tính ta không nói, ta tưởng các ngươi cũng nên rõ ràng. Cho nên Mão, các ngươi nhất định không thể phạm sai lầm, nếu không chẳng những hố chính ngươi, càng sẽ hố toàn bộ đoàn đội. Từ Thiên Hoa nói đến nơi này, mọi người liền đột nhiên truyền ra một chuỗi tiếng khóc. Hạ Thiên Kỳ theo thanh âm nhìn lại, phát hiện khóc đến người là một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi xuất đầu nữ sinh. Nhưng phàm là tới chấp hành đoàn đội sự Mão kiện, đều là đã trải qua thí cương kỳ chuyển chính thức công nhân. Cho nên tuyệt đại đa số người cứ việc đối với đoàn đội sự Mão kiện thực sợ hãi, nhưng đảo không đến mức bị dọa đến hỏng mất, trừ phi là một ít tố chất tâm lý cực kém. Thí cương kỳ họ hoàn toàn là dựa vào may mắn vượt qua người. Mà cái này nữ sinh hiển nhiên liền thuộc về này một loại người. Triệu Thu Nhã, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Sự Mão kiện này không phải còn không có bắt đầu sao? Ngươi chấn định điểm nhi. Triệu Thu Nhã bên người còn đứng hai cái cùng hắn tuổi tác xấp xỉ nam sinh. Nhìn dáng vẻ bọn họ ba cái phía trước liền nhận thức. Trong đó một cái mang mắt kính nam sinh không ngừng ân ủi nói. Đừng khóc, ngươi như vậy nhát gan về sau muốn như thế nào sống sót, ta sợ hãi. Ta không nghĩ chấp hành đoàn đội sự Mão kiện. Triệu Thu Nhã như cụ khóc cái không ngừng. Bao gồm Từ Thiên Hoa ở bên trong mọi người, lúc này đều sắc mặt âm trầm ở nhìn chăm chú vào bọn họ. Thấy mọi người biểu tình đều thực âm trầm, một cái khác đứng ở Triệu Thu Nhã bên người nam sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đối với cái kia chính không ngừng ân ủi Triệu Thu Nhã nam sinh nói. Được rồi A Vương Khải, không cần phải đang ân ủi nàng. Nàng bộ dáng này lại không phải một ngày hai ngày, chính chúng ta có thể hay không sống sót còn không biết đâu. Quản nàng làm gì, Khánh mới vừa, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Thu Nhã trời sinh liền nhát gan, chúng ta như thế nào có thể mặc kệ nàng, ta là không nghĩ quản nàng sao. Ngươi đã quên thí cương kỳ lần đó sự Mão kiện sao? Nếu không phải nàng khóc sướt mướt kéo cẳng, Lưu Đông có thể chết sao? Ngươi chẳng lẽ còn không bị nàng hố đủ, lại bị nàng tới như vậy một chút, chúng ta hai cái cũng sống không được. Tông Khánh Cương, ngươi thật không phải người. Triệu Thu Nhã nghe được Tông Khánh Cương nói sau, tràn ngập oán độc trừng mắt hắn. Bất quá Tông Khánh Cương đảo cũng không để bụng, giơ tay chỉ vào Triệu Thu Nhã nói, ta hôm nay đem lời nói cho ngươi phóng nơi này, nếu ngươi còn như vậy đi xuống, chúng ta là tuyệt đối sẽ không quản ngươi, bởi vì chúng ta cũng đến mạng sống. Khánh mới vừa, ngươi có thể hay không đừng nói nữa, làm cho nhiều người như vậy mặt nói này đó có ý tứ sao? Vương Khải hiển nhiên là cảm thấy Tông Khánh Cương thực quá phận, đãi thất vọng nhìn hắn một cái sau, liền không hề để ý tới hắn. Thảo, hảo tâm đương lòng lăng dạ thú, các ngươi yêu hắn Mão mẹ như thế nào như thế nào. Tông Khánh Cương ngoài miệng mắng một tiếng, cấp chính mình điểm điếu thuốc ngồi xổm trên mặt đất hút lên. Ba người người quen ồn ào đến túi bụi, nhưng mọi người bên này lại không có một cái mở miệng ân ủi. Yêu yêu, đọc sách, www.uukansu, c trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ lạnh nguyệt chờ số ít mấy người trên mặt không có gì biến hóa ngoại, còn lại người phần lớn ôm một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Nghĩ lúc sau nhất định phải cách này cái nữ sinh ra một chút. Các ngươi nếu đều đối đoàn đội sự Mão kiện hiểu biết, ta đây cũng không cần thiết nói cái gì. Mọi người ở đây bắt đầu từng người nghị luận thời điểm. Từ Thiên Hoa có chút lành lạnh, thanh âm liền lại một lần vang lên. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới. Từ Thiên Hoa đối với đoàn đội sự mạo kiện thuyết minh còn không có kết thúc. Lập tức liền cũng chưa thanh âm ni, hừ, không cần lại có lần sau. Con người của ta phi thường chán ghét nói chuyện thời điểm bị đánh gãy. Từ Thiên Hoa trầm khuôn mặt hừ lạnh một tiếng. Này cũng lệnh chúng nhân toàn sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên đối với Từ Thiên Hoa vị này chủ quản rất là kiêng kỵ. Những người khác không biết Từ Thiên Hoa là cái gì nhiệt. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại là trong lòng biết rõ ràng. Hắn cứ việc trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại là cực kỳ khinh thường. Mà lúc này, Từ Thiên Hoa tắc lại bắt đầu lại nói tiếp. Ta phía trước đã nói qua, lúc này đây đoàn đội sự mạo kiện là có thời gian hạn chế. Cho nên ở giải quyết phương thức thượng cũng không tựa các ngươi dĩ vãng như vậy. Có thể không cùng quỷ vật có nên tiếp xúc hay không? Có thể tránh đi, quỷ vật liền tránh đi. Có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm mà đi. Nhưng mà hiện tại, các ngươi phía trước sở tuyển dụng phương thức đều đã không thể thực hiện được. Bởi vì đây là một hồi chúng ta cùng quỷ vật chi gian treo cổ đánh giá. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.